Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 172 gạch dưới 1 Thiên Không Vương Quốc. Tinh linh nữ thần trở về. Góc truyện audio.com. Thiên sứ thành bảo. Lâm Y đang cùng Olivia cùng nhau chế tạo mới lâu đài. Hôm nay lâu đài Lệ thuộc trực tiếp lãnh địa. Bị hắn chia làm bên ngoài, trung, bên trong, hạch tâm 4 cái khu vực. Ngoại trừ hạch tâm khu vực ở ngoài, còn lại 3 cái khu vực trong cũng chỉ có vài tòa không gian truyền tống ma pháp trận. Cũng không có những kiến trúc khác. Cho nên, hắn ở siêu không gian giao dịch tần đạo mặt trên mua đại lượng dân cư. Quý tộc biệt viện một loại kiến trúc bản vẽ. Loại này kiến trúc bản vẽ thuộc về là lâu đài cơ sở kiến trúc. Tỷ lệ rơi đồ tối cao. Giá cả cũng tiện nghi nhất. Mấy ngàn khỏa năng lượng thạch có thể mua được một đống lớn. Nhận thấy được cái này 3 cái khu vực quá mức trống trải. Sở dĩ Lâm Y liền mua sắm đại lượng loại này bản vẽ. Cùng Huyền Lệ nhỏ bé như cùng nhau. Đem những bản vẽ này kiến tạo ở 3 cái khu vực trong. So sánh với Lâm Y mà nói. Olivia có một đôi giỏi về phát hiện sự vật xinh đẹp ánh mắt. Mượn ý kiến của nàng sau đó, Lâm Y đem thiên sứ thành bảo kiến trúc quy hoạch làm là cũng giếng có điều. Liếc nhìn lại, lâu đài kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Tầng thứ rõ ràng, thị giác cảm giác phi thường không tệ. Cuối cùng làm, đang tiêu hao mấy trăm tấm dân cư, quý tộc biệt viện các loại. Chờ, cơ sở kiến trúc bản vẽ sau đó. Lâm Y thiên sứ thành bảo rốt cuộc không lại hiện ra trống trải. Cũng rốt cuộc có một tòa đại thành cảm giác. Hiện tại, liền thiếu nhân khẩu rồi. Lĩnh chủ đại nhân, Olivia điềm mỹ cười nói ra. Ngài nói về sau chúng ta vương đô có thể giống như thiên không chi thành. Huyền phù ở trên không sao. Nghe vậy, Lâm Y nhất thời sửng sốt một chút. Hắn ngược lại là cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Tọa có thể phù không vương đô, là tuyệt đối xưng lên được rất cao thượng. Nếu như sau này, dưới trướng hắn vương đô, cùng với tất cả thành trì, cũng có thể giống như thiên không chi thành như vậy. Cụ bị huyền phù ở trên không năng lực, toàn bộ tụ tập ở đám mây. Cái kia tràng cảnh sẽ là bực nào đồ sộ. Lâm Y cũng hứng thú. Đem vấn đề này giao cho tin tức gợi ý rất nhanh. Hắn được đáp lại, có quan hệ với loại sự kiện này. Thành bảo chi chủ có thể tự hành phát huy sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, trả lời như vậy. Liền biểu thị thiên không vương quốc. Suy tưởng của là cụ bị khả thi. Quảng cáo, chỉ cần Lâm Y nắm giữ tương quan kỹ thuật, có thể đưa hắn vương đô cùng với phân thành. Chế tạo thành dường như thiên không chi thành một dạng. Huyền phù ở trên không. Như thần chỉ là tụ cư địa. Lâm Y cười nói ra. Ta tin tưởng sẽ có một ngày như vậy. Nghe nói như thế. Olivia mặt tuyệt mỹ trên gò má cũng là miệng cười triển lộ. Ngay vào lúc này. Lâm Y biểu tình hơi đổi. Bởi vì hắn lại tiếp 28 thu đến từ trò chơi quan phương tin tức gợi ý chúc mừng. Thành bảo chi chủ, ngươi lâu đài binh chủng công hãm thụ nhân thung lũng thụ nhân bộ lạc. Ngươi thành bảo thế lực ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng thành bảo chi chủ, ngươi binh chủng phát hiện thụ nhân bộ lạc chi tâm. Xin hỏi có hay không tiền trạch phá hủy? Là, hay không? Nhanh như vậy liền dẹp xong sao? Lâm Y có chút kinh ngạc. Lâu đài đại quân tốc độ tấn công nhanh chóng, làm cho hắn vị này ở phía sau màn người thống trị đều có chút giật mình. Bất quá, hắn vẫn không do dự. Lựa chọn là, sau một lát, tin tức gợi ý lần thứ hai xuất hiện, chúc mừng thành bảo chi chủ. Người binh chủng phá hủy thung lũng thụ nhân nhất tộc bộ lạc chi tâm. Ngoài định mức thu hoạch năng lượng thạch. 5.000, ngươi tiêu diệt thung lũng thụ nhân nhất tộc. Ngươi thành bảo thế lực. Ở vô tận đại lục cùng u ám xâm lâm lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở 1. Rừng rậm cự nhân vương quốc đối người thiên sứ thành bảo hữu hảo giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở 2. Long đơn đối người thiên sứ thành bảo cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở 3. Vô tận đại lục thụ nhân nhất tộc. Đối người thành bảo thế lực cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở 4. Bản thổ khu vực trung tâm tự nhiên tinh linh đế quốc. Đối người thành bảo thế lực cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng. Người thu hoạch tự nhiên tinh linh đế quốc nữ hoàng bất mãn. Đặc biệt nhắc nhở 5. Người được đến rồi đến từ thụ nhân nhất tộc tín ngưỡng chi thần tinh linh nữ thần Isabel trọng điểm quan tâm. Chấm chấm chấm chấm. Nhìn lấy tin tức gợi ý chung. Đặc biệt nhắc nhở Lâm Y nhất thời ngây ngần cả người. Nói thật, hắn hiện tại có điểm mộng. Rừng rậm cự nhân vương quốc đối với hắn lâu đài ngập tốt giá trị tăng lên trên diện rộng. Cái này có thể giải thích. Dù sao cái kia cự nhân cùng thụ nhân trong hạp cốc cây A là địch nhân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lâm Y diệt thụ nhân thung lũng thụ nhân nhất tộc. Rừng rậm cự nhân vương nước đám cự nhân tự nhiên vui vẻ. Đồng thời có thể cũng đã đoán được Lâm Y dưới một cái mục tiêu chính là bọn họ. Muốn đi qua đề thăng hữu hảo giá trị. Tới hóa giải một chút Lâm Y chiến ý trong lòng. Khác còn lại mấy cái đặc biệt nhắc nhở. Cũng có thể giải thích. Thậm chí còn tự nhiên tinh linh đế quốc nữ hoàng bệ hạ. Nhờ vào lần này sự kiện đối với hắn biểu thị bất mãn. Hắn cũng có thể lý giải dù sao thụ nhân cùng tinh linh xem như là đáng tin minh hữu. Duy nhất không thể nào hiểu được chính là điều thứ 5. Đặc biệt nhắc nhở, hắn thành bảo thế lực, chiếm được tinh linh nữ thần Isabel trọng điểm quan tâm. Đây là cái gì quỷ? Cái này cùng tinh linh nữ thần có phải hay không thụ nhân nhất tộc tín ngưỡng chi thần không có quan hệ? Điểm mấu chốt ở chỗ. Tinh linh nữ thần ở thượng cổ thần chiến thời điểm, không phải người bị trọng thương, tự phong với không biết dị thứ nguyên vị diện thế giới sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Còn nặng hơn điểm quan tâm đến rồi hắn thiên sứ thành bảo. Điều này làm cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tinh linh nữ thần đã thương thế khỏi hẳn, trở về vô tận đại lục? Lâm Y nhìn bên người tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia. Há mồm muốn nói, rồi lại nói không ra lời. Olivia nghi hoặc hỏi, lĩnh chủ đại nhân, làm sao vậy? Lâm Y hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó hỏi, người xác định tinh linh nữ thần chính mình phong ấn tại không biết dị thứ nguyên thế giới. Olivia càng thêm nghi ngờ. Không minh bạch vì sao Lâm Y lại đột nhiên hỏi vấn đề như vậy. Nàng trầm mặc xuống, thăm dò giấu ở sâu trong linh hồn ký ức, làm như tinh linh mẫu thủ. Trí nhớ của nàng truyền thừa từ tinh linh đế quốc tinh linh mẫu thần thủ. Trải qua phi thường lâu đời cổ xưa thời đại, coi như là thượng cổ thần chiến thời đại sự tình nàng cũng biết. Chính là bởi vì có như vậy truyền thừa ký ức. Lúc trước nàng mới có thể uốn nắn Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc đối với năm đó vạn tộc hội nghị sai lầm nhận thức. Olivia nói ra, thượng cổ thần chiến thời điểm, tinh linh nữ thần miện hạ đích thật là người bị trọng thương. Thần cách đều bị thứ nguyên ma thần đánh tới nứt ra. Bởi không địch lại thứ nguyên ma thần. Quảng cáo, ở rút lui khỏi phía trước. Nữ thần miện hạ sử dụng nghiền nát thần cách một điểm cuối cùng thần lực. Phóng ra siêu thần cấp ma nữ thần quan tâm. Che chở từ. Chuyện này, Lâm Y biết được. Lúc trước Olivia với hắn nói qua, nữ thần quan tâm là một loại phi thường cường đại siêu thần cấp pháp thuật phòng ngự. Bây giờ tự nhiên tinh linh đế quốc đế đô. Liền ở vào cái này pháp thuật phòng ngự dưới sự bảo vệ. Có thể nói tuy là tự nhiên tinh linh nhóm chịu đến chân lý thời đại ảnh hưởng. Bị ép không lại tín ngưỡng tinh linh nữ thần. Thế nhưng các nàng đối với tinh linh nữ thần vẫn tồn tại như cũ lấy vô tận cảm ơn. Dù sao, nếu như không có tinh linh nữ thần cuối cùng che chở. tự nhiên tinh linh nhất tộc cũng không có thể giống như cường đại như vậy. Olivia nói ra, tại cái kia sau đó, nữ thần miện hạ đánh liền phá thứ nguyên, tiến nhập không biết vị diện thế giới phong ấn chính mình thần cách cùng thần thể. Tiến hành chính mình chữa thương. Một cho tới hôm nay, tinh linh nữ thần cũng chưa từng có ở vô tận trên đại lục hiển hóa quá thần tích. Lời nói dừng lại sau một lát, Olivia tiếp tục nói ra, ta biết, thụ nhân trong thung lũng thụ nhân nhất tộc, vẫn tín ngưỡng vào tinh linh nữ thần miện hạ. Thế nhưng ta tin tưởng, bọn họ cùng tinh linh nữ thần miện hạ cũng vô pháp liên lạc với. Bởi vì tinh linh nữ thần còn không có trở về một. Lâm Y nhìn lấy nàng, khẳng định như vậy sao? Olivia cười nói ra. Tinh linh nữ thần miện hạ là một vị tín ngưỡng chi thần. Nếu như nàng trở về vô tận đại lục, dĩ nhiên là biết thu tán lạc tại các nơi trên thế giới tín ngưỡng chi lực. Ở thụ nhân trong hẻm núi, có một tòa nàng thần tượng. Ta có thể cảm giác được, thần tượng bên trong tràn đầy đại lượng tín ngưỡng chi lực. Nhưng mà từng ấy năm tới nay, thần tượng bên trong tín ngưỡng chi lực lại không có giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nhiều, nói rõ tinh linh nữ thần cũng không có đem bên trong tín ngưỡng chi lực lấy đi. Cái này cũng gián tiếp chứng minh, tinh linh nữ thần còn không có trở lại. Nghe được Olivia chính là lời nói, Lâm Y nhất thời nhíu nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, không nên a, nếu như tinh linh nữ thần trở về. Thụ nhân trong thung lũng thụ nhân nhất tộc, thành tựu tín đồ trung thành. Không có đạo lý liên lạc không được tinh linh nữ thần. Tinh linh nữ thần cũng không có đạo lý. Không thu lấy thụ nhân nhất tộc tín ngưỡng chi lực. Nhưng là, nếu như tinh linh nữ thần chưa có trở về nói. Tin kia hơi thở gợi ý bên trong xuất hiện trọng điểm quan tâm lại là có ý gì? Cách chương.